Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, một kích chí mạng break. Dù là đá nhọn đối với Sizer hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng cho chiếu trở thành một điểm thương tổn. Rất tốt, Phai Phang, thừa ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tyranita bản thân liền có thể học được là loại kia đáng sợ răng công kỹ năng. Phai Phang chính là một cái trong số đó. Lúc này chính là Sizer bị đánh bay ổn định không ở thân hình thời điểm. Tyranita một ngụm liền tinh chuẩn cắn lấy Sizer trên thân. Hỏa diễm bạo liệt, cực hạn nhiệt độ cao khiến cho Sizer kêu thảm. Triệt để ngất đi, nhất kích tất sát, 4 lần tổn thương, liền là như thế không giảng đạo lý. Quả nhiên, Jasmine cười khổ, đụng phải loại này chuẩn thần. Thực lực lại mạnh, mình căn bản cũng không phải là đối thủ a. Ngẫm lại đều có chút buồn bực. Người này nàng thế nhưng là điều tra qua. Đều là bình dân, người thế nào ưu tú như vậy? Dragon Knight còn chưa tính, còn tới một cái Tyranita. Cái này còn có để cho người sống hay không? Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ghen ghét. Amy móc ra mình cuối cùng một cái Pokemon. Đi thôi, Ampharos. Tyranita lại một lần nữa địa chấn. Ầm ầm, mặt đất lần nữa chấn động. Ampharos không ngừng né tránh. Lại nói Ampharos cũng là thiên vương cấp thực lực. Thân thể độ nhạy rất cao. Mặc kệ mặt đất như thế nào chấn động hắn đều có thể rất tốt lẩn tránh đi qua. Tận lực đem chính mình nhận được tổn thương xuống đến thấp nhất. Rất tốt. Chính là như vậy, Jasmine hết sức hài lòng, quát khẽ một tiếng, Thunderbolt, Mê Ampharos hai tay liên động, dòng điện phục kích, thế không thể đỡ, uyển như bôn lôi, lập tức liền đánh vào Tyranita trên thân, Tyranita, Rock Slide, Ampharos, tránh ra, lại một lần nữa Rock Slide, lại lóe lên, sau đó sử dụng Electro Ball, lại một lần nữa Rock Slide. Ngoặc kép chấm chấm, Jasmine phát điên. Người có thể hay không dự bị ác tâm như vậy kỹ năng a? Rock Slide thứ này không phải liền là đem lít nhít nham thạch ném qua tới sao? Trời có mắt rồi, Tyranita hình thể vốn là lớn, lực lượng cũng đủ, sử dụng ra Rock Slide đơn giản liền là lít nhít. Ampharos loại này không thôi khí lực tăng trưởng Pokemon thật đúng là vậy cái này loại biến thái. Không có cách nào, không có cách, đã tránh không khỏi, vậy liền đánh nát nó a. Jasmine bất đắc dĩ cười một tiếng. Ampharos, trực tiếp sử dụng Thunderbolt đánh nát những này nham thạch. Sau đó sử dụng Thunder Wave tê liệt hắn. A, cô mây kinh dị, có chút liệu a. Thunder Wave kỹ năng này buồn nôn, chuyên môn gây tê liệt người. Giống Tyranita như thế phong cách to lớn Pokemon nhưng là rất khó tránh thoát Thunder Wave tiến. Công, bất quá Thunder Wave cũng không giống như trong trò chơi như thế. Mệnh trung cao còn chưa tính, tay cầm bị tê liệt, đó mới nghiêm túc buồn nôn. Tại cuộc sống thực tế bên trong, Pokemon thể chất nếu như đủ mạnh lấy vượt qua đi, nhưng vẫn là không cần mạo hiểm như vậy tốt, bởi vì còn có phương pháp khác. Cái kia một loại môi giới ở trong loại công kích này. Tyranita, nhắm ngay Thunder Wave ném nham. Cô mây ánh mắt lóe lên. Truyền đạt chỉ lệnh, Rock Blast, đánh vào Thunder Wave bên trên. Triệt tiêu lần này công kích. Cotton Spore, Jasmine trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Để Ampharos sử dụng ngoại trừ Cotton Spore. Khiến cho Tyranita tốc độ trên phạm vi lớn hạ xuống. Focus Blast. Theo Jasmine hạ đạt chỉ lệnh, Ampharos đề cao toàn thân khí thế đánh ra. Đây là hệ fighting kỹ năng. Một khi bị đánh trúng, đối với Tyranita đó là chí mạng. Mặt quỷ, sau đó đòn lại trả đòn. Cô mây theo bản năng hơi nheo mắt lại. Sau đó tỉnh táo gầm nhẹ một tiếng. Đòn lại trả đòn. Mặt quỷ thêm đòn lại trả đòn. Jasmine mở chừng hai mắt. Quá sợ hãi. Mặt quỷ trên phạm vi lớn giảm xuống Ampharos tốc độ, mà đòn lại trả đòn. Nếu như một khi bị công kích, uy lực trực tiếp gấp bội, lại thêm Tyranita lực lượng. Mình Ampharos nhưng đỡ không nổi a. Bất quá rất hiển nhiên đã muộn. Mặt quỷ đã tác dụng tại Ampharos trên thân. Bất quá Ampharos Focus Blast cũng trong nháy mắt đánh vào Tyranita trên thân. Đem Tyranita trên người áo giáp đều đánh vỡ vụn ra. Bị đau Tyranita biến càng phát ra cuồng bạo vô cùng. Một quyền ngang nhiên đánh ra. Đánh vào Ampharos trên thân. Đem Ampharos đánh bay ra ngoài. Hammer Arm. Thời gian dừng lại, Jasmine cùng cô Mây tất cả đều khẩn trương nhìn xem trong sân. Một quyền này, liền là thắng bại mấu chốt. Hồi lâu, Ampharos lắc lư du đứng lên. Hướng về phía Jasmine kêu một tiếng. Jasmine đại hỉ, vẫn là nhà ta Ampharos lợi hại. Lại còn có thể đứng lên. Như vậy Tyranita, đến một phát Hyper Beam. Ampharos bản thân liền bị mặt quỷ chính diện hù đến tốc độ trên phạm vi lớn hạ xuống. Hiện tại có việc có thương tích trong người. Cô Mây liệu định hắn tránh không khỏi nhanh chóng một kích Hyper Beam. Nhưng mà, cô Mây thanh âm giống như cũng không có truyền vào Tyranita lỗ tai. Tyranita thờ ơ, quanh mình bão cát cũng dần dần tán loạn. Chuyện gì xảy ra? Cô Mây nhíu mày. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tyranita. Cái này xem xét, hắn không khỏi kinh hãi. Tyranita ngực, cái kia cứng rắn áo giáp vậy mà vỡ vụn. Ầm ầm, Tyranita rốt cục vẫn là chống đỡ không nổi. Ầm vang ngã xuống đất, triệt để ngất đi. Cô Mây không lời nhìn xem một màn này. Chuyện xảy ra khi nào? Cẩn thận về suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên linh quang lóe lên. Là lúc kia. Tại Tyranita một quyền đem Ampharos đánh bay thời điểm. Khi đó Ampharos giống như tùy ý huy vũ một cái. Break break. Cô Mây chật vật phun ra một cái âm phù. Break break. Đối đầu Tyranita đơn giản tổn thương không nên quá bạo tạc. Lại thêm cái này Ampharos dù sao cũng là thiên vương cấp. Tyranita bị đánh trúng không đã hôn mê đều có chút không thể nào nói nổi. Tốt phản ứng nhạy cảm. Lợi hại, Serena lúc này cũng kịp phản ứng. Có chút không rõ, không nguyện quơ cờ xí. Ván này Tyranita đã mất đi năng lực chiến đấu. Jasmine Ampharos thu hoạch được thắng lợi. Hiện tại cho mời cô Mây tuyển thủ phái ra Pokemon. Tai vừa hồi tưởng lấy Serena thanh âm thanh thúy. Cô Mây trầm tư một lát. Cầm hạ đầu đỉnh mũ vung vung tay lên. Đi tâu, liền quyết định là ngươi. BAI đầu đi tâu vừa ra trận, thân thể kích thích tô biến hóa, hóa thành Ampharos bộ dáng, tràn đầy tự tin phất phất tay, lực lượng của thân thể bàng bạc lưu động, thiên vương cấp bậc Ampharos A, đi tâu biến thân người biến hóa, đó cũng là thiên vương cấp, nếu không phải thể lực bên trên không đủ, đi tâu chính là đáng sợ nhất một cái Pokemon, đi tâu, Jasmine ánh mắt trầm xuống. Cảm thấy thế giới hôn ám. Cô Mây đi tâu nàng có thể không biết sao. Đây chính là cô Mây xuất đạo ban đầu Pokemon. Đã từng chiến tích đó cũng là 10 phần huy hoàng. Đi tâu. Phô trương thanh thế. Sao Swagger. Cô Mây trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất về tới lúc trước. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.